làm điều khó làm, nhẫn điều khó nhẫn. Này các tỷ kheo, đầy đủ ba đức tánh này, một người bạn cần được thân cận. 4 La Mã. Kinh xuất hiện Upada Sutta. 137. Này các tỷ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú, là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các hành là vô thường. Vấn đề này, Như Lai tránh giác chi, tránh giác ngộ. Sau khi tránh giác chi, tránh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị. Tất cả các hành là vô thường. Này các tỷ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú, là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các hành là khổ. Về vấn đề này, Như Lai tránh giác chi, tránh giác ngộ. Sau khi tránh giác chi, tránh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả các hành là khổ. Này các tỷ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú, là pháp trú tánh của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là tất cả các pháp là vô ngã. Về vấn đề này, Như Lai tránh giác chi, tránh giác ngộ. Sau khi tránh giác chi, tránh giác ngộ, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị, tất cả các pháp là vô ngã. 5 La Mã. Kinh mền bằng tóc Kesa Kambala Sutta. 138. Ví như, này các tỷ kheo, trong tất cả các loại vải được dệt, mền được dệt bằng tóc được xem là hạ liệt nhất. Mền được dệt bằng tóc, này các tỷ kheo, khi trời lạnh thì lạnh, khi trời nóng thì nóng, xấu xí có mùi hôi, xúc chạm khó chịu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong các chủ thuyết của các sa môn ngoại đạo tuyên bố, chủ thuyết của Makkali được xem là hèn hạ nhất. Này các tỷ kheo, Makkali, kẻ ngu si có thuyết như sau, có kiến như sau, không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Này các tỷ kheo, trong thời quá khứ, những ai là các vị A-la-hán, các vị chánh đẳng giác, các bậc thế tôn, các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các tỷ kheo, chỉ có Makkali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả, không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Này các tỷ kheo, trong thời vị lai, những ai là các vị A-la-hán, các vị chánh đẳng giác, các bậc thế tôn, các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các tỷ kheo, chỉ có Makkali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả, không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Còn ta, này các tỷ kheo, nay là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cũng chủ trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp quả, chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các tỷ kheo, chỉ có Makkali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả, không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Ví như, này các tỷ kheo, tại cửa sông có người đặt một cái sập bẫy cá, đem đến bất hạnh, khổ đau, tổn hại, nguy hại cho các loại cá. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Makkali, kẻ ngu si xuất hiện ở đời như cái bẫy sập người, đem lại bất hạnh, đau khổ, tổn hại, nguy hại cho nhiều loài hữu tình. 6 La Mã. Kinh thành tựu Sampada Sutta. 139. Này các tỷ kheo, có ba sự thành tựu này. Thế nào là ba? Thành tựu về tín, thành tựu về giới, thành tựu về tuệ. Này các tỷ kheo, các pháp này là ba sự thành tựu. 7 La Mã. Kinh tăng trưởng Vudi Sutta. 140. Này các tỷ kheo, có ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba? Tăng trưởng về tín, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về tuệ. Này các tỷ kheo, ba pháp này là ba sự tăng trưởng.